Chương 1808, Sở Tinh Nhiên là ai? Hẳn là Long Điệp cùng Long Bá Thiên, đã sửa chữa. Hồng Ngông bên trong, có 108.000 Hồng Ngông, những Hồng Ngông này bên trong thừa thai tử tinh, nhưng là tử tinh ở trong Hồng Ngông xem như cực phẩm tu luyện phụ trợ, nhưng là đến đệ tứ giới, chính là một đống phế thải, không có một chút tác dụng nào. Hiện tại, Lục Vân đem Long Điệp cùng Long Bá Thiên đã hóa thành Hồng Ngông tổ mạch, nếu là cái này hai đầu tổ mạch diễn hóa thành thiên cơ thạch khoáng mạch, trực tiếp liền có thể ảnh hưởng đến còn lại 108.000 tòa Hồng Ngông. Nơi này chính là Trung ương Hồng Ngông, Nguyên Thủy Hồng Ngông phá toái sau đó lưu lại bản nguyên biến thành, còn lại Hồng Ngông mặc dù đã tách ra đến, nhưng là tại Hồng Ngông tháp dẫn dắt phía dưới, những Hồng Ngông này đã cùng Trung ương Hồng Ngông liên tiếp đến cùng một chỗ, Trung ương Hồng Ngông Đại Long phát sinh cải biến, còn lại tất cả trong Hồng Ngông Đại Long hết thể đều sẽ chịu ảnh hưởng. Long Điệp cùng Long Bá Thiên đã không phải là Trung ương Hồng Ngông Thủy Tổ Long Mạch, mà là toàn bộ 108.000 Hồng Ngông Thủy Tổ Đại Long. Long Không Sơn bên trên, Lục Vân đứng tại Long Không Sơn tầng thứ 9, cười hì hì nhìn trước mắt Thanh Long Tổ Thần, hỏi, Thanh Long Thần Vương là ai ngươi không phải đều biết rồi? Thanh Long Tổ Thần hung hăng trừng Lục Vân liếc mắt. Lúc đầu, Thanh Long Tổ Thần biến thành hình mà ra Long Không Sơn Đại Long, mới là Hồng Ngông Thủy Tổ Đại Long. Thanh Long Tổ Thần không chỉ có khống chế tạo hóa, càng là thống ngự Trung ương Hồng Ngông ước vạn Đại Long. Nhưng là hiện tại, liền chính hắn đều nhận Long Điệp cùng Long Bá Thiên hai người hạn chế. Thanh Long Tổ Thần nghiêm trọng hoài nghi, đây là bởi vì lúc trước hắn không có nói cho Lục Vân Thanh Long Thần Vương thân phận chân thật, Lục Vân cố ý cho hắn làm khó dễ. Ngươi đi đi, ngươi không thuộc về nơi này. Chật, Lục Vân sâu kín nói ra, Thanh Long Tổ Thần, quá khứ ta vẫn cho là ngươi là cái này luân hồi chi địa bên trong đản sinh đầu thứ nhất Long Thần, là Vạn Long Chi Tổ. Thẳng đến ta gặp Lôi Trạch Thị, mới phát hiện, vô luận là ở đâu bên trong, Thanh Long Tổ Thần chỉ có một cái. Thanh Long Tổ Thần trầm mặc không nói. Ngươi chưa hề mê thất qua, ngươi vẫn luôn biết mình là ai, chỉ là ngươi nguyện ý dung nhập cái này luân hồi chi địa, QNZ cam tâm tình nguyện bị Sở Tinh Nhiên hóa thân chú vương khống chế, trở thành hắn bố trí xuống nguyền rủa tế phẩm. Lục Vân lẩm bẩm nói. Thanh Long Tổ Thần khẽ gật đầu. Lôi Trạch Thị cùng Thanh Long Tổ Thần một dạng, vô luận là luân hồi chi địa, vẫn là phía ngoài đại chư thiên bên trong, vô luận là cao y na ho cấp độ thế giới. Phàm là có Long tộc thân ảnh, như vậy cái thứ nhất xuất hiện Long thần tất nhiên là Thanh Long Tổ Thần, cái thứ nhất xuất hiện Long tộc là Lôi Trạch Thị. Trong hỗn độn, giữa thiên địa, bao quát Hồng Ngông bên trong, đều có Lôi Trạch Thị thân ảnh, mà Lôi Trạch Thị đến từ ngoại giới đại chư thiên, luân hồi chi địa tất cả Lôi Trạch Thị cũng đều là một cái Lôi Trạch Thị. Thanh Long Tổ Thần cũng giống vậy kỳ thật, trước mắt Thanh Long Tổ Thần này chính là đại chư thiên Long tộc vị sư tổ kia Thanh Long Tổ Thần. Thanh Long Vương nhận lấy Sở Tinh Nhiên làm nghĩa tử, thậm chí cho hắn Long tộc thái tử danh phận, đồng thời không phải là bởi vì Sở Tinh Nhiên cứu được Ngao Cẩm, mà là trên thân của Sở Tinh Nhiên có Thanh Long Tổ Thần lực lượng. Lúc trước Sở Tinh Nhiên bố trí xuống nguyên rủa, lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại tổ thần làm tế phẩm, nguyên rủa luân hồi chi địa bên trong tứ đại tộc đàn, suýt nữa đem cái này tứ đại tộc quần huyết mạch từ luân hồi chi địa bên trong biến mất ở trong đó. Chỉ sợ có Thanh Long Tổ Thần cùng Sở Tinh Nhiên ở giữa giao dịch. Sở Tinh Nhiên vẫn luôn rất thần bí. Lục Vân lần thứ nhất nhìn thấy thân là thời không thủ vệ Mặc Nhiễm Đông Ngưng một lần kia, Mặc Nhiễm Đông Ngưng đối Sở Tinh Nhiên trong tâm tình, vờ ơ y ma tồn tại như vậy một kia cung kính. Nếu là Mặc Nhiễm Đông Ngưng chỉ là Mặc Nhiễm nhất tộc tiểu công chúa, cái này còn có thể lý giải, dù sao Sở Tinh Nhiên tại ngoại giới lưng vác lấy một cái mỹ nam tử tên tuổi. Mặc Nhiễm Đông Ngưng có lẽ là phạm vào mê gái trai. Nhưng là hiện tại, thân phận của Mặc Nhiễm Đông Ngưng đã công khai, chính là vị thứ tư thời không hành giả. Thời không hành giả đối Sở Tinh Nhiên sinh ra cung kính cảm xúc, chuyện này liền phức tạp. Mà lại, tại Lục Vân suy tính bên trong, Thanh Long Tổ Thần các loại tứ đại tổ thần, chính là cam tâm tình nguyện trở thành Sở Tinh Nhiên tế phẩm. Chí ít, tại cái này một lần luân hồi bên trong là như vậy. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Thanh Long Tổ Thần nhìn thấy bây giờ Lục Vân thần sắc, cười khổ một tiếng, lúc này Lục Vân, liền như là hắn lúc trước một mực truy vấn Thanh Long Thần Vương là ai thần sắc giống nhau như lúc. Ngươi sao không tự mình đi hỏi hắn, ta tin tưởng hắn sẽ nói cho ngươi biết. Thanh Long Tổ Thần có chút bất đắc dĩ nói. Ta đến hỏi hắn, liền lộ ra ta không tín nhiệm hắn rồi, mà lại hắn nếu là không nguyện ý nói cho ta biết lời nói, giữa chúng ta khó tránh khỏi sẽ sinh ra khoảng cách, mà lại hiện tại hắn đã dẫn người đi đại chư thiên thiên ngục di chỉ, vì ta tìm kiếm thiên ngục bản nguyên, bù đắp địa ngục đại đạo. Lục Vân đương nhiên nói, cho nên ngươi liền đến hỏi ta. Thanh Long Tổ Thần cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi hỏi ta cũng không phải là không tín nhiệm hắn rồi, dù sao hắn lại không biết. Lục Vân giang tay ra. Thanh Long Tổ Thần trừng Lục Vân nửa ngày, lại không nói gì thêm. Kỳ thật Sở Tinh Nhiên là ai cũng không trọng yếu, có thể biết cố nhiên tốt nhất, coi như không biết cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lục Vân giang tay ra, sau đó nói, nhưng là bốn người các ngươi lưu tại nơi này, liền thật sự nguy hiểm, đầu kia hóa thành thi thần thi ma, cùng với Thái Sơn Thần đều đối bốn người các ngươi nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể qua đây đem bọn ngươi nuốt mất. Bốn người các ngươi đã chết không sao, một khi hai cái kia quái vật đem bọn ngươi xử lý, thôn vệ các ngươi bản nguyên, khống chế tạo hóa, chân lý, vĩnh hằng, khởi nguyên tứ đại chí tôn trật tự, chỉ sợ ta cũng muốn đi theo không may. Lục Vân lẩm bẩm nói. Lục Vân có thế không có quên, luân hồi chi địa bên trong còn cất giấu hai cái kinh khủng tồn tại, lại thêm bên ngoài còn có một cái tướng thần nhìn chằm chằm, nếu để cho bọn hắn đạt được tứ đại lực lượng của tổ thần, Lục Vân liền triệt để không đùa rồi. Cái này tứ đại tổ thần hiện tại suy yếu tới cực điểm, nếu là Lục Vân không có nhìn lầm, trên người của bọn hắn đều có dị thường thương thế nghiêm trọng, cũng không phải là tại luân hồi chi địa bên trong thụ thương, mà là bọn hắn mang theo tổn thương tới chỗ này. Chẳng lẽ là muốn nhờ luân hồi chi địa cái này vô số lần luân hồi đến dưỡng thương rời đi nơi này, chúng ta cu nở dê đồng dạng là chết. Thanh Long Tổ Thần lẩm bẩm nói, hiện tại đi vào cái này luân hồi chi địa rất nhiều đại tôn, là hướng về phía chúng ta tới giết chết chúng ta, sau đó đạt được chúng ta bản nguyên lực lượng. Luân hồi chi địa bên trong có thế xuất thủ, là những cái kia đại tôn hình chiếu, nhưng một khi chúng ta rời đi nơi này, đối với chúng ta động thủ chính là đại tôn bản tôn, hoặc là người mạnh hơn rồi. Ngươi yên tâm, Thái Sơn Thần cùng cái kia thi thần sẽ không ra tay với chúng ta, bọn hắn nghĩ chẳng qua là địa ngục đại đạo, mà không phải chúng ta bản nguyên lực lượng. Dừng một chút, Thanh Long Tổ Thần tiếp tục nói, lúc trước, có một tôn kinh khủng cường giả tự mình tiến vào luân hồi chi địa, tìm kiếm chúng ta bốn người hạ lạc, cũng là vào lúc đó, Sở Tinh Nhiên tự mình xuất thủ đem chúng ta hóa thành nguyền rủa tế phẩm, tránh thoát người kia tầm mắt. Người kia cũng không hề rời đi, mà là rơi vào trạng thái ngủ say. Thanh Long Tổ Thần nhìn thoáng qua Lục Vân bên chân, cái kia đã bắt đầu tại chỗ đảo quanh, không ngừng phát ra chi chi tiếng kêu hồng mông tầm bảo thử, có chút vô lực nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.